Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 431, Khảo Cổ Thời Đại, Thiên Tôn Trọng Khí, hai chương hợp một. Giờ phút này, tại cái kia chư thánh hội tụ địa, các đảo phía trên có biến hóa mới xuất hiện, một đạo ảm đạm thân ảnh hiển hóa, uy thế cường đại đáng sợ, cơ hồ có thể nói là đại đạo hóa thân. Có thể trấn áp vạn cổ thanh thiên, nhưng mà cụ thể hình thái quá mơ hồ, căn bản thấy không rõ. Theo sự xuất hiện của hắn, thiên địa chư đạo cộng minh, một chút cổ dược từ trong hư không xuất hiện, rơi về phía nơi này vô số cường giả, có mấy vạn năm dược linh dược, cũng có tràn ngập sinh mệnh khí tức lá cây, để tại chỗ chư thánh đều chấn động trong lòng. Bọn hắn hoàn toàn nhìn không ra là thế nào xuất hiện. Cảm thấy giống như là lăng không hóa sinh ra. Đây là bất tử thần dược lá cây. Một chút kiến thức rộng lão thánh hiền hồi ức cổ tịch. Hẳn là thuộc về sinh mệnh cổ thụ. Những cái này sinh mệnh cổ thụ lá cây. Từng mảnh sáng long lanh. Tinh khí bành trướng. Để vũ trụ tối tăm đều dần dần sáng ngời lên. Bọn chúng hóa thành một mảnh quang vũ. Rơi trong hư không. Đã dẫn phát một trận náo động lớn. Rất nhiều đại thánh đều tranh đoạt, tính mệnh tương bác, huyết thủy vẩy ra, nương theo lấy long trọng như vậy ra sân phương thức, đạo thân ảnh kia bắt đầu phát ra đại đạo thiên âm. Chung quanh có chư đạo cộng minh, giống như là một tôn đạo tổ đang giảng thiên địa đại đạo. Trình bày trường sinh bất hủ bí mật, đối mặt hắn, mỗi người đều sinh lòng kính sợ, như đối với một vị bất hủ thần minh, xương cốt đều ở rung động. Muốn quỳ sát xuống, thực lực của người này không cách nào đánh giá, nhưng tuyệt đối có thể liệt vào vũ trụ tối cường giả một trong. Đại đạo thần âm liên miên bất tuyệt, đạo thân ảnh mơ hồ kia miệng tụng chân kinh, ở trong thiên địa oanh minh, giải thích chư thiên không đổi diệu lý, để người động dung, dần dần say mê, trong lòng rất nhiều người đều nhảy rộn, vô cùng rung động. Bởi vì bọn hắn đều nghe được riêng phần mình sở tu kinh văn nội dung quan trọng. Đẩy ra rồi tu hành trên đường mê chướng. Cảm ngộ đến bản thân pháp. Mọi người lẫn nhau so sánh. Đều cảm thấy kinh ngạc không hiểu. Cái này chí cường tồn tại. Là hiểu bao nhiêu đạo và pháp. Lại có năng lực như vậy. Không. Cũng không phải là nắm giữ đạo và pháp quá nhiều. Mà là bởi vì đại đạo đơn giản nhất. Người này chỉ tụng một cỗ sơ lược đại đạo chân nghĩa, lại có thể để mỗi người đều lòng có cảm giác, ngộ ra riêng mình pháp, có tu sĩ kịp phản ứng, đây tuyệt đối là khó lường thủ đoạn, xưng là nghịch thiên cũng không đủ, là đạo hạnh cao thâm đến cực hạn thể hiện, không phải căn bản làm không được trình độ như vậy, đây là cực đạo đại đế đang diễn pháp, giảng đạo, một cái thọ nguyên không nhiều. Tóc bạc hoa dâm yêu tộc đại thánh nói, nơi này hơn phân nửa có thời trước đại đế còn sót lại. Tôn này yêu tộc đại thánh, lúc còn trẻ cũng là một đời thiên kiêu, đã từng đi yết kiến qua thanh đế. Tôn này đại đế lúc tuổi già nói qua một lần nói, hắn may mắn được nghe, hơn 7.000 năm tuế nguyệt mất đi, mặc dù hư thần giới xuất hiện, làm hắn thông qua đủ loại con đường chiếm được dược vương cùng bí thuật. Để mà duyên thọ, nhưng là cũng là đi đến đầu, muốn tọa hóa, vì vậy tới nơi này đánh cực một lần, cực đạo đại đế, rất nhiều người kinh hô, nơi đây là thần thoại thời đại cổ cương vực, này lại là vị nào thiên tôn, thoạt nhìn, chuyện lần này không đơn giản, không đơn thuần là bất tử thần dược vấn đề, còn dính đến thời trước thần thoại thời đại thiên tôn, một số người bén nhạy thấy rõ đến rồi cái gì. Cái kia trong bóng tối người bố trí, muốn mưu đồ, xem ra chính là nơi này không thể nghi ngờ. Cổ đại đạo thần âm, vang vọng tinh không một trận thời gian, để rất nhiều thánh hiền đều có chỗ lĩnh ngộ, thẳng đến cuối cùng từ từ giảm đi, khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Nơi này hơn phân nửa có tuyệt thế thần tàng, là thời trước đại đế còn sót lại, nhất định phải mở nó ra. Rất nhiều người ánh mắt lửa nóng. Ở nơi này bên trong một mảnh tinh không tìm kiếm, không có gì ngoài có thiên tôn đạo văn lạc ấn các đảo chưa từng đi đụng vào bên ngoài. Cơ hồ đem hết thảy đều lật lại, mà ở trong đó, cũng có thuộc về vũ trụ mấy đại đỉnh phong thế lực người. Đem nơi này tin tức truyền ra, để chuẩn đế cũng hoặc là đế khí giáng lâm. Hư thần giới xuất hiện đến nay trên trăm năm, cầu liên vô số tinh vực, rất nhiều cổ lịch sử cùng bí văn đều ở trong nó giao hội. Để vô tận năm tháng trước đây chuyện cũ chiếm được lưu truyền. Rất nhiều xuất thân của thành đạo giả bị thấy rõ. Động phủ của bọn hắn vị trí cũng bị từng cái một khai quật ra. Một chút tu sĩ nhớ lại cái này bên trong thời gian trăm năm lần lượt đại động tác. Rất nhiều đế cùng hoàng di tích đều là bị cái thời đại này tu sĩ khảo cổ đào bới ra vô số bảo tàng. Thậm chí còn có thời trước thành đạo giả hoàn chỉnh truyền thừa. Bao quát đế khí. Mà không có gì ngoài những cái này thành đạo giả. Còn có năm xưa một chút cổ lịch sử lưu danh chuẩn đế cũng ở trong đó. Đoạn thời gian này, là thầy phong thủy, thiên cơ sư, nguyên thuật sư, trận pháp sư loại hình nghề nghiệp nhất ăn ngon thời gian. Đào mộ, không đúng, là khảo cổ thi được tay bị chuột rút. Đây cũng không phải là một câu nói ngoa. Hoàn chỉnh đế khí bị tìm ra hai kiện, mà không trọn vẹn. Như là năm đó nhân hoàng ấn đồng dạng phá toái ở trong đế chiến đế khí cũng có ba kiện. Chứ đừng nói là chôn giấu trong năm tháng cổ kinh. Tại bây giờ trong vũ trụ lưu truyền rộng rãi. Trừ những thứ này ra là tối trọng yếu thần táng. Đại đế táng thân địa không người nào là có cực điểm ảo diệu trong đó có thể khiến bảo dược trường. Thành, năm tháng dài đằng đẵng xuống tới. Dược vương số lượng tuyệt đối không ít. Bất kỳ người nào đều muốn vì thế điên cuồng, giống như là yêu hoàng đại mộ, vị trí chỗ nhân tộc cổ lộ, liền bị người tìm được, mở ra, cắt thành vài đoạn yêu hoàng thước rơi vào bất đồng yêu tộc đại tộc trong tay. Mà Tuyết Nguyệt Thanh năm xưa cố sự cũng bị mọi người biết. Rất nhiều tình lữ đều tới đó tưởng nhớ, trở thành một cái loại khác điểm du lịch, nơi này tin tức, lấy tốc độ nhanh nhất lưu truyền ra đi. Dẫn động rất nhiều siêu cấp cao thủ tâm tư. Không ít người tìm đọc cổ tịch. Đem từng cái tinh vực truyền lưu liên quan tới thần thoại thời đại cổ lịch sử tập hợp. Tiến hành kiểm chứng. Ý đồ liều ra trước kia vũ trụ cách cục. Ngô, nơi đó nghe đồn là Bỉ Ngạn. Đã từng là một tôn cổ thiên tôn đạo tràng. Tại rất xa xưa thời đại liền tồn tại. Một chút lão ngoan đồng khảo chứng cổ tịch. Bất quá. Về sau nơi đó trở thành một mảnh cổ liệp khu, là đế tôn thiên đình thống ngự địa, là năm đó nhân kiệt mạnh mẽ ma luyện địa, săn giết trong đó cổ thú, chứng minh năng lực của mình. Trong đó xuất sắc nhất người, cũng tìm được thiên đình chúa tể đế tôn gọi đến, trao tặng tôn vị, là ngày sau thần tướng người ứng cử. Đương nhiên, vì nuôi nhốt những cái này cổ thú. Đế tôn chính ở chỗ này đưa hạ một gốc bất tử thần thụ sinh mệnh cổ thụ. Mọi người mượn cổ lịch sử thấy rõ này một khoảng thời gian. Đều động dung, cảm khái năm đó thiên đình thủ bút chi lớn. Lấy một mảnh vũ trụ mênh mông là khu vực săn bắn. Để vô số cổ thú trưởng thành. Nhờ vào đó mà luyện tu sĩ trẻ tuổi. Tuyển ra kiệt xuất nhất nhân vật. Đế tôn thực sự là hảo thủ đoạn. Đáng tiếc. Thế gian này không có truyền thừa bất hủ, đế tôn tọa hóa, thế lực cũng liền tan thành mây khói. Có người thở dài, nói cho cùng, phiến thiên địa này chỉ có bất hủ mới là thật. Có thể ngồi xem hồng trần biến thiên, bao trùm chúng sinh phía trên. Chấm chấm, ầm ầm, ngày hôm đó, trong tinh không xuất hiện một cỗ phong ba, trấn áp mênh mông càn khôn, cuồn cuộn khó lường, quét sạch mà hạ. Vô số cường giả đều là giật mình trong lòng. Dự cảm được cái gì? Cùng một chỗ nhìn về phía sâu trong vũ trụ. Trong lòng dâng lên sóng biển ngập trời. Chuẩn đế, chung quy là đến rồi. Rất nhiều người cảm thấy thất vọng. Bởi vì nhân vật như vậy xuất hiện. Đại biểu thần dược tranh đoạt cơ hồ cùng bọn hắn không có quan hệ. Mặc dù cơ hội xa vời. Nhưng là chúng ta thọ nguyên không nhiều. Dù cho là một cơ hội đều muốn nắm chắc. Một chút đại thánh ánh mắt lấp lóe. Không cam tâm như vậy dẹp đường hồi phủ. Thần thụ chỉ có một gốc. Nhưng bên trong truyền thừa lại có thể nhiều người thu hoạch được. Nếu là có đại đế kinh văn. Cũng là kinh thế tạo hóa. Đây là tuổi trẻ cường giả cái nhìn. Bọn hắn không nhất định phải đạt được thần dược. lại hy vọng tạo hóa khác có bọn hắn một phần. Gần 10 tôn chuẩn đế phủ xuống, khí tức kinh khủng khuếch tán, để thiên địa này đều ở run rẩy. Vì thế mà oanh minh, khủng bố ngập trời, kinh hãi đại thánh đều phát run. Từng cái thân ảnh xuất hiện ở nơi đây, có từng tia từng sợi đạo khí rủ xuống, thoạt nhìn có chút mông lung, toàn thân đều bị tiên quang bao phủ. Bất kỳ cái gì thiên nhãn cũng vô hiệu, căn bản không nhìn thấy được. Trên thực tế cũng không có ai có loại kia dũng khí đi mạo phạm. Những cái này thuộc về vũ trụ ở giữa từng cái đại thế lực chuẩn đế cường giả xuất hiện ở đây, tiến hành thần dược tranh đoạt. Bất quá lẫn nhau ở giữa cũng có ăn ý, không sẽ phái đến quá nhiều. Hừ, một cái giống như ma thần vậy tồn tại hừ nhẹ, nhìn cách đó không xa một cái chuẩn đế, sát khí trận trận, đè nén không được loại kia lửa giận. Thần đình đế chủ, làm sao, người muốn động tay, người kia cũng không sợ. Một cỗ cường đại uy áp phát ra, áp chế qua, dung thành thị, thần đình chúa tể giả gào thét. Một tòa thần tháp ra sông ra, lơ lửng lên đỉnh đầu, lưu chuyển huyền hoàng khí, lượn lờ hỗn độn ánh sáng, đem hắn hộ ở trong sông xuôi. Tòa kia đế tháp cao 33 tầng, từ vĩnh hằng lam kim đúc thành. Còn hỗn tạp bộ phận huyền hoàng mẫu khí, tất cả đều là chân chính tiên liệu, là cổ chi đại đế luyện khí chuyên môn vật liệu. Giờ phút này xuất hiện, hùng vĩ vô biên, khí tượng bàng bạc, giống như là đại biểu 33 tầng trời, chấn nhiếp nhân tâm, thần tháp kinh thế. Giờ phút này có từng sợi cái thế khí cơ đang phun ra nuốt vào, lúc nào cũng có thể biết bộc phát kinh thiên một kích. Chả lẽ lại sợ ngươi? Dung thành thị trong tay xuất hiện một cây trường thương màu đen. Nhẹ nhàng lay động, liền có uy áp kinh khủng bộc phát. Quét sạch tinh không, giống như là mênh mông sơn hải ép xuống. Chuẩn đế trở xuống sinh linh cảm thấy thân thể đều muốn băng liệt. Bọn hắn tại đối chọi gay gắt, muốn tiến hành một trận sinh tử đại đối quyết. Trên thực tế, bọn hắn cũng là có cừu hận. Mấy chục năm trước Hàm Cốc Quan tham gia đánh với này một trận, đế chủ liền bị dung thành thị tổn thương không nhẹ. Đó cũng không phải hắn yếu, mà là đồng thời đối mặt mấy tôn cường đại chuẩn đế, có thể nào bất bại? Bây giờ cựu nhân gặp mặt, hắn có chút không kịp chờ đợi, muốn rửa sạch nhục nhã. Hai vị, dĩ hòa vi quý a. Mấy người khác trông thấy tình huống có chút không đúng lắm, đều lên tiếng khuyên nhủ, hy vọng bọn họ đình chiến. Chuyến này là vì thần dược cùng có thể đế khí. Nếu là muốn đánh, rời cái này xa một chút. Đây là tới từ địa phủ phủ bụi chuẩn đế chí tôn, kế nhiệm hiện nay chỗ chống Minh Hoàng Điện chủ chi vị. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, đối với hết thảy đều là thờ ơ. Việc này hoàn tất, nên giết ngươi. Thần đình đế chủ nhìn chằm chằm dung thành thị. Sát cơ bốn phía, đạo hạnh của ngươi còn kém xa lắm. Lại tu luyện 2000 năm mới miễn cưỡng đủ nhìn. Dung thành thị cũng không sợ, nhưng là không nghĩ sinh thêm sự cố, bị đè nén chiến ý trong lòng. Chúng ta riêng phần mình thế lực phía sau đều có nhân quả dây dưa, nhưng là ở trong này vẫn là tạm thời buông xuống cho thỏa đáng. Liền bất tử thần dược đều không nhìn thấy, liền động thủ chém giết, không phải quá ngu xuẩn sao? Một ông già cười tùm tìm, lộ ra đầy miệng răng vàng, cả người tinh thần diện mạo thấy thế nào đều có một loại thô bỉ cảm giác. Cái này phía sau còn có người đang tính kế đây. Mấy người thần dược tới tay, tái khởi phân tranh cũng không muộn. Đạo cung người, Minh Hoàng Điện chủ nhìn chằm chằm răng vàng lão nhân nhìn mấy lần, giống như là muốn đem hắn hoàn toàn ghi khắc. Tử Tiêu cung mấy vị kia không có tới sao? Thần tổ chức một cái chủ thần mở miệng, mày nhăn lại, vậy mà đối với chuyện này không quan tâm. Bọn hắn tới hay không cũng không đáng kể. Lực lượng của chúng ta, trừ phi một tôn cấp đại đế số cường giả xuất hiện, nếu không còn có cái gì có thể ngăn cản chúng ta. Có người dẫn đầu động tác, trong hai mắt lấp lóe tinh quang, giống như là có một mảnh tinh hà ở trong đó. Võ đạo thiên nhãn, còn lại chuẩn đế cũng thi triển thủ đoạn của chính mình. Từng cái con ngươi sâu thẳm, bắn ra tiên mang, đó là các loại đặc biệt thiên nhãn. Vận dụng loại thủ đoạn này có thể nhìn xuyên vạn cổ tinh hà. Dù sao, có thể thành tựu chuẩn đế, đều là riêng phần mình thời đại thiên kiêu. Tiềm năng cuồn cuộn, thiên nhãn loại này thân thể thăng hoa đương nhiên sẽ không không có. Giờ phút này, bọn hắn tại nhìn thẳng cái kia một chỗ các đảo, giống như là muốn thấy rõ sau lưng bí mật. Loại này tuế nguyệt tang thương, nói là thần thoại thời đại đồ vật, cũng là không hư. Răng vàng lão nhân nói, hòn đảo này đá ngầm san hô chỉ là một đạo kết nối phía sau chỗ kia bí địa cầu nối. Thông hướng một chỗ hư không thiên vực, cùng một mảnh bị che giấu tinh không tương liên. Nếu là cẩn thận tới suy đoán, tốn hao thời gian nhất định, có thể tìm tới cái kia một chỗ tọa độ. Không cần như thế trực tiếp lấy lực phá chi, liền từ trong này tới tay, thông qua nơi này kết nối, đem đánh xuyên. Nhìn thấy cái kia một phiến thiên địa, thần đình chi chủ nói, cùng lúc đó trên đỉnh đầu tòa kia thần tháp xung kích về đằng trước, bắn ra vạn đạo tiên quang, sáng chói chói mắt, cả phiến thiên địa đều run rẩy một hồi. Hắn muốn xuất thủ thăm dò, nhưng là vẻn vẹn dạng này, loại kia động tác đều là to lớn tới cực điểm, để nơi xa ngắm nhìn rất nhiều đại thánh đều run rẩy. Sau đó tranh thủ thời gian rời xa. Vù vù, vĩnh hằng lam kim đúc thành đế tháp kịch liệt lay động. Tầng 33 thân tháp cùng 33 tầng trời giống như là ngưng kết ở cùng nhau. Có hủy đi đầy trời tinh thần chi lực. Lại, mẫu khí như tinh hà, cùng sở hữu 33 treo. Hoàn toàn mờ mịt, giáng xuống, mỗi một sợi đều nặng nếu ngàn tỷ tấn. Không ai có thể tiếp nhận. Ầm ầm, cảm nhận được loại này lực lượng kinh người áp bách. Chỗ kia các đảo đang run rẩy, phía trên có một cái huyền diệu phù văn nhảy lên, đó là cổ đại thiên tôn nói văn, giờ phút này phát ra hừng hực quang huy, dẫn ra vĩnh hằng đại đạo, thi triển vô thượng thần thông, tại hóa giải tòa kia thần tháp uy năng. Hai loại lực lượng kinh khủng tại lẫn nhau va chạm, một cái là đương thời cường giả, mà một cái khác là thời trước thiên tôn lưu lại thủ đoạn. Ở trong này quyết đấu, giao phong chỗ không gian bị vỡ nát, đại đạo chấn động khủng bố, lan tràn hướng ngoại giới, quét sạch chư thiên tinh thần, từng viên sụp đổ, trở thành cho tàn. Ngô, cái này thần đình chi chủ thực lực, bên cạnh mấy tôn chuẩn đế ánh mắt lấp lóe, thời trước bị Tử Tiêu cung đánh cho thảm như vậy, còn tưởng rằng là trình độ phế vật, bây giờ xem ra cũng coi là cường đại. Ầm ầm, chỗ kia các đảo dung ra đại đạo thiên âm. Trước đây không lâu đạo thân ảnh kia lại xuất hiện, giống như là một tôn thần thoại thời đại thiên tôn, vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, giáng lâm ở nơi này một đoạn thời không. Nương theo lấy đạo thân ảnh này xuất hiện, khắc ấn ở bên trên các đảo đạo văn phát sáng, cơ hồ bốc cháy, có một loại lực lượng kinh khủng bộc phát, muốn đem tòa kia thần tháp lật tung. Một cái đạo văn diễn hóa tàn ảnh thôi, cũng không phải thời trước thiên tôn. Ở trước mặt ta còn muốn lật trời cho ta chấn. Thần đình chi chủ hống khiếu. Tinh không chấn động. Bắt đầu nghiêm túc xuất thủ. Đại đạo pháp tắc xuất kích. Cùng thần tháp cộng minh. Hướng về phía trước chấn áp. Muốn tiêu diệt đạo thân ảnh kia. Dù sao cũng là trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Nơi đó đạo văn đều ở bên trong thời gian mài mòn. Không phụ năm xưa rầm rộ. Từng cái một đạo văn đang không ngừng trong đụng chạm nổ tung. Vỡ nát ở bên trong thiên địa. Theo đạo văn này vỡ vụn. Các đảo phụ cận vũ trụ băng liệt. Tinh huy nổ tung. Tinh không bị xé nứt ra một đường vết rách. Thông hướng không biết địa. Long long long. Cơ hồ trong nháy mắt. Mọi người liền có thể nghe được thanh âm của sóng biển. Quét sạch trường không. Phảng phất tại đối mặt một mảnh vô tận bao la. Đây là từ lỗ hổng kia bên trong phát ra. Có trận trận bàng bạc chấn động truyền đến. Âm vang. Một cây chiến thương lấy ra. Quấn quanh lấy trật tự thần liên. Chặt đứt tinh không. Đem cái kia đạo vết nứt mở rộng. Để sau lưng cảnh chân thật hiển hiện ra. Giờ phút này mọi người có thể thấy rõ. Đó là một mảnh ẩn tại thiên vực trong hư không. Là chân thật không gian. Thuộc về vũ trụ một bộ phận. Bất quá huyền diệu là. Nơi này có từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ, cuồn cuộn vô ngần bao la, giống như là đi tới vũ trụ cuối cùng. Cá nhân so sánh cùng nhau quá nhỏ bé, liền một hạt bụi cũng không bằng. Nơi này là bổn nguyên nhất thiên địa biển, có khả năng cùng tinh vực so sánh lớn nhỏ, có từng khỏa tinh thần ở trong biển chìm nổi. Loại cảnh tượng này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trên bầu trời có rất nhiều đại tinh chuyển động, có rơi vào trong biển, biết kích thích cao 10 vạn dặm sóng lớn, khủng bố ngập trời. Cái này mấy tôn chuẩn đế cùng một chỗ tiến nhập cái này một mảnh bầu trời mênh mông. Ánh mắt liếc nhìn bát hoang, muốn nhìn thấu nơi này hết thảy. Tại phía sau của bọn hắn, rất nhiều thánh hiền thận trọng theo vào. Chuẩn đế nhóm cũng chưa từng để ý, bởi vì thánh cùng đế ở giữa là lạch trời. Mặc dù tay cầm đế khí đều khó mà uy hiếp được bọn hắn. Đối thủ chân chính, cho tới bây giờ chính là cùng cảnh giới tồn tại. Nơi này, bọn hắn giờ phút này đều động dung, bởi vì nhìn thấy một loại huyền dị cảnh tượng. Cái này hạo hãn uông dương chỗ sâu, có một cỗ chí cường chí thánh chí thần tinh khí, như tiên huy tại bốc hơi, chảy cuồn cuộn, cách rất xa cũng làm người ta toàn thân lỗ chân lông thư giãn. Đó là từ bao la chỗ sâu sông tới, thần thánh tường hòa, tràn đầy trắng tinh quang huy, đơn giản giống như là chân chính tiên lực, để người có một loại muốn vũ hóa phi thăng cảm giác. Quá mức chói lọi, dị thường tường hòa, chí thần chí thánh, dường như tiên vực xương mai thần dịch đang cuộn trào, vô cùng sáng chói, sinh cơ bừng bừng. Những cái này chuẩn đế trực tiếp xé rách không gian, sát na liền đi tới chỗ kia tinh khí phun trào địa. Đó là một chỗ tuyền nhãn, đưa tay hút tới một bộ phận chất lỏng, có sát khí ở trong đó, nhưng là cũng có tinh khiết sinh mệnh tinh hoa. Khổ hải, mệnh tuyền, ta đã biết, nơi này là một tôn thiên tôn tọa hóa địa. Địa phủ chuẩn đế chí tôn kinh hô, từ tới chỗ này về sau lần thứ nhất thất thố, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, sau đó lại tại trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Chuẩn đế đều không phải người bình thường, một chút liền rõ ràng, đem tầm mắt cất cao, sáng tỏ nơi này cách cục. Đích xác, nơi này coi là một tôn thiên tôn trong cơ thể luân hải biến thành. Luân hải thần tuyền, cực đạo đế binh, bọn hắn phản ứng thần tốc, đồng loạt ra tay, hướng về tuyền nhãn nhiếp đi. Trong đó còn xảy ra va chạm cùng quyết đấu. Tại phiến tinh vực này vậy vĩ đại bên trong luân hải giao thủ. Liên miên tinh thần nổ nát vụn, trở thành bụi bặm. Nhưng mà bọn hắn thất vọng rồi. Chỗ này trong con suối không có cái gì binh khí, chỉ có sương mù hỗn độn cùng trận trận thiểm điện đánh rớt. Giống như đang khai thiên tích địa. Không có có người nghi hoặc, cẩn thận lục soát cái kia một chỗ thần tuyền. Nhưng mà chung quy là chẳng được gì. Bất quá, lại là nắm được một loại hư vô mờ ảo liên hệ. Ở nơi đó, tôn này chuẩn đế hai mắt bắn ra thần quang chói mắt. Hắn thấy rõ nơi này bố cục. Nơi đây thần tuyền không hề làm một. Tại chỗ càng sâu còn có. Hắn xé rách hư không, khởi hành tiến về. Mà người còn lại cũng kịp phản ứng, hướng về lớn nhất cái kia một hơi thần tuyền đánh tới. Ở nơi đó, bọn hắn nhìn thấy mong muốn trọng khí. Bốn thanh tiên kiếm đặt song song, sát cơ tuyệt thế, có thể giết vạn linh. Linh bảo thiên tôn, khi nhìn đến sát kiếm một khắc này, mấy tôn chuẩn đế đều kịp phản ứng. Nhớ tới cổ lịch sử phía trên một cái tuyệt thế tồn tại. Mặc dù ở bên trong đại đế đều có thể đứng hàng đầu. Đó là một trong cửu bí người khai sáng. Tại trận pháp chi đạo không người có thể so tồn tại trí cao. Tục truyền, trong cửu bí tổ tự bí là linh bảo thiên tôn khai sáng. Dính đến thần văn, đạo ngân, pháp phù các loại, có thể nói pháp trận thủy tổ là xưa nay mạnh nhất sát trận bắt đầu tôn. Hắn sát trận chi đáng sợ, không ai không biết, tại chỗ chuẩn đế cả đám đều động tâm, trực tiếp vận dụng chính mình thủ đoạn. Muốn đi đem sát kiếm luyện hóa. Nhưng mà, tại tiếp theo trong nháy mắt, tất cả chuẩn đế đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Toàn thân lông tóc dựng đứng. Cái thế giới này tràn ngập một loại nói không nên lời khí cơ. Cảm giác nguy cơ giáng lâm. Không đúng. Có vấn đề. Dung thành thì cảm giác dùng mình. Sau đó thấy được sợ hãi một màn. Cái kia bốn chuôi sát kiếm giống như là sống lại. Trực tiếp bộc phát vô tận thần uy. chém ra để thế gian chúng sinh đều sợ hãi kiếm mang. Mở ra vũ trụ, rung động vạn cổ, thiên địa này đột nhiên sấm sét vang dội. Phảng phất có thần ma đang gào khóc, lại phảng phất là tại diệt thế. Xa xa nhìn ra xa chư thánh đều nghẹn họng nhìn chân chối. Thân thể như nhũn ra. Không, tới trước mấy tôn bên trong chuẩn đế. Có người linh giác nhạy cảm, né qua một kiếp, nhưng là cũng có người gặp xui xẻo, bị khủng bố kiếm khí bổ trúng, sát khí xâm nhập, bị thương nặng, chuẩn đế máu chiếu xuống ở trong khổ hải. Cái này sát kiếm làm sao biết tự chủ phục sinh, thần tổ chức người tôn chủ kia thần gầm thét. Hắn rời khỏi phẫn nộ, bị giết kiếm chém tới. Đối với thương tổn của hắn quá lớn, trong tay một hơi tàn phá lục đỉnh xuất hiện. Một thân thần lực thôi động, hướng về phía dưới trấn áp tới. Cái kia bốn chuôi sát kiếm, giống như là có linh trí. Giờ phút này chủ động công phạt, cùng tàn phá tiên đỉnh va chạm. Nơi này lập tức vỡ nát. Khổ gì biển, cái gì mệnh tiền đều không chịu được cực đạo đế khí đối quyết. Hỗn độn thiểm điện bay múa, khủng bố đến rồi cực hạn. Một kích phía dưới, chư thiên vạn vực đều đang run rẩy. Phía trên rất nhiều tinh thần vỡ nát, cũng có rơi lã chã. Khổ hải sóng lớn ngập trời, đánh ra lên sâu trong vũ trụ. Tiên đỉnh vô công, ngược lại bị chấn hôi. Bởi vì cái kia bốn chuôi sát kiếm phía trên xuất hiện một bức trận đồ. Phía trên tuyên khắc đại đạo phù văn, cổ xưa thần bí, giống như là thâm thúy vũ trụ. Lại có đại đạo tự thành, ẩn chứa thiên địa đại sát kiếp, thoạt nhìn đáng sợ vô biên. Đây là lạc ấn ở trong mắt mệnh tuyền, chỉ là một cái bóng mờ, nhưng là đủ để khống chế bốn kiếm, phát huy thần uy cái thế, giống như là một tôn đại đế gần nửa người giáng lâm, có thể chạm thế gian rất nhiều chuẩn đế. Chư vị, vừa động thủ một cái đi, thần tổ chức chủ thần thét dài, ta biết, các ngươi đều mang đến riêng phần mình tổ chức đế khí, để mà tranh đoạt bất tử thần dược. Nhưng là thần dược chỉ có một gốc, mà cái này linh bảo thiên tôn truyền thừa, chúng ta lại có thể cùng hưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.